Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, bức vương Tống Kiệt. Cái gặp tại Tống Kiệt trong tay trái, đột nhiên xuất hiện một cái huyết hồng sắc trường đao, thanh trường đao kia dáng vẻ cùng thanh long kỳ lân đao như đúc. Bất quá lại là huyết hồng sắc, nhìn cực kỳ quỷ dị. Lại nhìn Tống Kiệt hai mắt, cái này thời điểm cũng thay đổi thành tinh hồng sắc, trên người hắn cũng xuất hiện một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Cả người như là thiên thần hạ phàm, cuồng bạo nhị đao lưu trạng thái, tốc độ công kích tăng thêm 100%, lực công kích tăng thêm 100%, đơn giản chính là nhường Tống Kiệt cả người tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Kỳ thật Lý Lưu Thủy hiện tại đã không có sức chiến đấu. Bởi vì hắn dị năng đã bị Tống Kiệt đánh nát. Lúc này Lý Lưu Thủy đã trở thành một tên phế nhân. Nhưng là Tống Kiệt sở dĩ mở ra cuồng bạo nhị đao lưu trạng thái, chính là nhường Lý Lưu Thủy biết rõ thương tổn tới mình huynh đệ hội có dạng gì kết quả. Chỉ nghe thấy Tống Kiệt phát ra một trận tiếng giống giận dữ. Tinh hồng ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Lưu Thủy. Mà Lý Lưu Thủy vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào. Hắn nhãn thần bên trong, lần đầu xuất hiện thần sắc sợ hãi. Nhưng là hiện tại sợ hãi, đã muộn, đánh. Cái gặp Tống Kiệt trong tay hai cây trường đao. Như là phượng múa đồng dạng bay múa trong tay, mỗi một đao rơi xuống đều sẽ tóe lên một mảnh huyết hoa, mà Lý Lưu Thủy trong tay Lưu Thủy đao đã gãy mất. Không có dị năng, hắn căn bản không có biện pháp chống đỡ Tống Kiệt thanh long kỳ lân đao. Tống Kiệt mặc dù điên cuồng, nhưng là hắn cũng không có hạ tử thủ, mỗi một đao cũng không có thương tổn bên trong yếu hại. Hắn biết rõ dị năng giả năng lực khôi phục kinh người. Cho nên chịu vốn không sợ Lý Lưu Thủy bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Đánh. Tống Kiệt trong tay hai cái đao. Như là lưỡi hái của tử thần. Mỗi một đao xuống dưới. Nhất định thấy máu. Lại nhìn kia Lý Lưu Thủy. Ngây ngốc đứng tại chỗ. Tống Kiệt mỗi một đao xuống dưới. Trên mặt của hắn đều sẽ lộ ra cực kỳ thần sắc thống khổ. Choảng một tiếng, cái gặp Lý Lưu Thủy trong tay một nửa Lưu Thủy đao. Đột nhiên hóa thành một chùm sáng điểm, tiêu tán tại trong không khí. Hắn đã không có dị năng lượng đến treo chống tự mình Lưu Thủy đao tồn tại. Hắn muốn phản kháng, nhưng là Tống Kiệt kia cực nhanh tốc độ công kích căn bản không cho phép hắn làm như thế. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Kiệt đao lần lượt hoạch ở trên người hắn. 99 đao về sau, Tống Kiệt thu lại tay, thanh long kỳ lân đao biến mất, kia huyết khí chi đao cũng biến mất, cả người thời gian dần trôi qua theo cuồng bạo trạng thái bên trong đi ra. Bịch một tiếng, cái gặp kia Lý Lưu Thủy trực tiếp ngã trên mặt đất. Quần áo trên người bị vạch ra từng cái lỗ hổng. Máu đỏ tươi chảy xuôi đầy đất đều là. Tống Kiệt nhìn xem ngã trên mặt đất Lý Lưu Thủy, Du Côn cười một tiếng. Đao thần Lý Lưu Thủy, ha ha, không gì hơn cái này. Tống Kiệt cười nói. Lý Lưu Thủy nhìn xem Tống Kiệt, muốn nói chuyện nhưng là không có tu vi hắn, căn bản nói không ra lời. Sau lưng Tống Kiệt còn có ba cái người đã sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn chính là Tiểu Ngũ Tiểu Lục cùng Mập Mạp Điền Hạo. Tiểu Ngũ Tiểu Lục nhìn xem Tống Kiệt từng đao hoạch Lý Lưu Thủy. Trong nội tâm đừng đề cập có bao nhiêu sảng khoái. Trước hai ngày Lý Lưu Thủy đánh bọn hắn thời điểm, nhưng không có thủ hạ lưu tình. Đến mức Mập Mạp, hốc mắt của hắn bên trong cũng tràn đầy nước mắt. Hiển nhiên là bị kích động. Hắn quá hận Lý Lưu Thủy. Một lần kia hắn xông vào Lý Lưu Thủy chỗ lớp, dùng hồng hồ lô đi thu Lý Lưu Thủy quần áo. Không nghĩ tới Lý Lưu Thủy tu vi quá cao, chỉ là nhường hắn lấy đi một cái quần, Mặc dù chỉ là một cái quần, nhưng là Lý Lưu Thủy cũng là cực kỳ tức giận, lúc này liền bắt lấy Mập Mạp một trận đánh tơi bời. Cũng là kia đánh một trận, nhường Mập Mạp tại trong bệnh viện chờ đợi hơn một tháng. Bây giờ nhìn lấy Lý Lưu Thủy bị Tống Kiệt từng đao hoạch thành dạng này. Bọn hắn ba cái người trong lòng liền một chữ, thoải mái. Lúc này, toàn bộ Hàm Thị Đại học các học sinh đều kinh hãi. Bọn hắn ngơ ngác nhìn Tống Kiệt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Nếu như kinh ngạc có thể sử dụng rớt xuống ba để hình dung, cằm của bọn hắn khả năng đã rớt xuống đất. Một cước đạp bay Lý Lưu Thủy Rolls Royce, một đao chém đứt Lý Lưu Thủy đao, sử dụng nhị đao lưu kỹ năng đem Lý Lưu Thủy trực tiếp vạch đến bất lực hoàn thủ. Tống Kiệt lại một lần nữa đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Trước không muốn Tống Kiệt vì cái gì có lớn như vậy lực khí, liền tay không biến đao chuyện này, liền đầy đủ để bọn hắn kinh hãi. Xưng bá Hàm Thị Đại học hơn một tháng Lý Lưu Thủy, thế mà cứ như vậy bị Tống Kiệt đánh bại, liền một điểm dư lực hoàn thủ cũng không có. Tống Kiệt, cường hãn như thần đồng dạng nam nhân. Tống Kiệt, hắn đơn giản quá mạnh. Ông trời ơi, cái này nam nhân hắn cũng quá mạnh a. Liền Lý Lưu Thủy cũng không phải là đối thủ của hắn. Tối cường nam nhân vẫn là Tống Kiệt, mà lúc này, vừa rồi những cái kia còn châm chọc khiêu khích Tống Kiệt những con nhà giàu kia, lúc này cũng cứng đờ. Nếu như có thể sử dụng một câu hình dung tâm tình của bọn hắn, như vậy câu nói này nhất định là ta phục. Bọn hắn coi là Lý Lưu Thủy đầy đủ nghiền ép Tống Kiệt, cho rằng Lý Lưu Thủy liền có thể hung hăng trào phúng Tống Kiệt, cho là mình rốt cục có thể đem Tống Kiệt dẫm tại dưới chân. Nhưng là, làm Tống Kiệt chớp nhoáng giết chết Lý Lưu Thủy về sau, bọn hắn mới phát hiện, bọn hắn thật sai. Tống Kiệt, căn bản chính là một cái cường hãn đến không cách nào bị đánh bại nam nhân. Mà bọn hắn lúc này lại một lần nữa đắc tội Tống Kiệt. Trong lòng cũng của bọn họ là như là bị một vạn con dê còng lao nhanh mà qua. Tâm tình vô cùng phức tạp, bọn hắn sợ a, bọn hắn sợ tự mình cũng sẽ như là Lý Lưu Thủy đồng dạng. Không biết là ai lên đầu, những con nhà giàu kia liền ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ đợi sắp mưa to gió lớn. Lập tức, Tống Kiệt trực tiếp nhảy tới kia một chiếc Rolls Royce trên đầu xe. Lúc này, cơ hồ toàn bộ thao trường học sinh đều có thể nhìn thấy Tống Kiệt. Tống Kiệt cũng có thể nhìn thấy thao trường cùng thao trường bên ngoài tất cả mọi người. Tống Kiệt giang hai tay ra, đảo mắt một tuần, khóe miệng mang theo một tia du côn cười. Từ nay về sau một vạn năm, các ngươi đều sẽ nhớ kỹ cái tên này. Ta là các ngươi thân ba ba. Lão tử gọi Tống Kiệt. Tống Kiệt một trận này giống to, cơ hồ dùng ra tự mình toàn bộ lực khí, còn kèm theo tự mình tu vi chi lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Hàm Thị Đại học cũng phiêu đáng Tống Kiệt thanh âm. Tống Kiệt nói ra được kia mấy câu, toàn bộ Hàm Thị Đại học người cơ hồ đều nghe được. Toàn bộ Hàm Thị Đại học các học sinh đều nghe được Tống Kiệt mấy câu nói đó. Bọn hắn đồng thời biến sắc, nhưng là không có một người có dũng khí đứng ra nói một cái không phải. Những cái kia quỳ trên mặt đất con nhà giàu trên mặt cũng tận là vẻ xấu hổ. Hiện tại Tống Kiệt coi như để bọn hắn ăn phân, bọn hắn đều phải đi. Hiện tại Tống Kiệt nói hắn là bọn hắn ba ba, bọn hắn dám nói một cái không phải. Vây xem những cái kia các học sinh sắc mặt đều là biến đổi. Tống Kiệt cứ như vậy chỉ vào cái mũi của bọn hắn mắng bọn hắn. Hết lần này tới lần khác bọn hắn còn không dám mạnh miệng. Loại tư vị này tương đối khó chịu. Lúc này, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục cùng Mập Mạp trên mặt cũng lộ ra tự hào mỉm cười. Bọn hắn lấy Tống Kiệt làm kiêu ngạo. Lúc này, Lý Lưu Thủy nằm trên mặt đất, toàn thân trên dưới đều là máu. Nhưng là hắn dù sao cũng là một tên tam tinh dị năng giả. năng lực khôi phục kinh người. Hiện tại hắn máu đã không còn chảy, mà lại người còn duy trì thanh tỉnh. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, dùng tay vỗ vỗ mặt của hắn, cả cười ra, ha ha, đao thần Lý Lưu Thủy, ngươi thật điên a, cũng không hỏi thăm một chút ta Tống Kiệt là ai, ta Tống Kiệt huynh đệ ngươi cũng dám động, ngươi có phải hay không chán sống rồi? Huynh đệ, ta bất kể ngươi bối cảnh gì, cũng bất kể thực lực ngươi cao bao nhiêu, chỉ cần ngươi đụng đến ta huynh đệ, ta liền làm ngươi. Dứt lời, Tống Kiệt du côn cười một tiếng, đứng lên, phất phất tay, liền hướng đi một bên, dương cánh bay lượn, không chút hoang mang, ăn quả vặt ngọt đường, ngủ mềm nhất giường, hôn yêu nhất cô nương, làm khí chất lưu manh. Lý Lưu Thủy nhìn xem Tống Kiệt bóng lưng, muốn nói chuyện, nhưng là hắn chỉ cần hít một hơi, toàn thân trên dưới liền thấu xương đau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Kiệt đi tới. Lý Lưu Thủy ánh mắt bên trong có một loại cực kỳ cường đại hận ý. Mặc dù hắn thừa nhận Tống Kiệt rất mạnh, nhưng là từ nhỏ đã bị coi là thiên chi kiêu tử hắn, tuyệt đối sẽ không cứ như vậy nhận thua. Hắn sớm muộn sẽ trở lại báo thù. Mà Tống Kiệt bên này trực tiếp đi thẳng tới những cái kia con nhà giàu trước mặt. 10 điểm ngoạn vị nhìn bọn hắn một chút, khóe miệng lộ ra tiếu dung, mà những con nhà giàu kia nhìn thấy Tống Kiệt đến đây, vội vàng thành thành thật thật cúi đầu quỳ tốt, liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Vừa rồi bọn hắn kia một cỗ thần khí sức lực lập tức liền không có. Bọn hắn hiện tại giống như là được giải phóng quân bắt được tù binh, sinh tử hoàn toàn nắm giữ tại Tống Kiệt trong tay. Các ngươi vừa rồi rất nghiêu bức a, nghiêu bức nữa một cái ta xem một chút. Tống Kiệt du côn cười nói, kia một đám quỳ trên mặt đất con nhà giàu không có một người dám nói chuyện, thậm chí liền ngẩng đầu cũng không dám. Những này con nhà giàu trong lòng cũng đều là nhanh khóc. Bọn hắn coi là Lý Lưu Thủy so Tống Kiệt lợi hại. Cái kia nghĩ đến Tống Kiệt thế mà lợi hại như vậy, liền Lý Lưu Thủy cũng không là đối thủ. Bọn hắn nếu là sớm biết rõ Tống Kiệt lợi hại như vậy, cho hắn mượn nhóm 10 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám trêu chọc Tống Kiệt a. Tống Kiệt tiếp tục cười nói, ha ha, không nói lời nào đúng hay không? Hiện tại đi cho ta đến trong nhà vệ sinh lẫn nhau cho ăn phân. Nhanh lên, Tống Kiệt hét lớn một tiếng. Những này con nhà giàu toàn thân đều là khẽ run rẩy. Đặc biệt là Tống Kiệt nói đến lẫn nhau cho ăn phân bốn chữ này một cái, đám người bọn họ cơ hồ đều muốn khóc. Bọn hắn sợ nhất phân đoạn vẫn là đi tới, muốn hỏi Tống Kiệt lớn nhất đòn sát thủ là cái gì. Đó chính là để cho người ta ăn phân. Bọn hắn một nhóm người này cơ hồ đều là bị Tống Kiệt đánh ăn phân người. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng ăn phân cái chủng loại kia khó chịu cảm giác. Khó ăn là một mặt, còn có một phương diện chính là mất mặt. Đặc biệt là người khác tiến đến đi nhà xí, lại nhìn thấy ngươi ở chỗ này ăn phân, mùi vị đó đích thật là phi thường khó chịu. Trong lúc nhất thời, những này con nhà giàu nhóm trên mặt cũng lộ ra màu mướp đắng. Nhưng là bọn hắn nhưng lại không dám nói nửa chữ không. Bởi vì Tống Kiệt thật là đáng sợ. Ăn phân cùng bị đánh chết hai lựa chọn để bọn hắn tuyển, bọn hắn vẫn là nguyện ý đi ăn phân. Tiểu Ngũ nhìn xem bọn hắn, Tiểu Lục, vị mập mạp, chúng ta đi. Tống Kiệt phất phất tay, nói, lúc này cái gặp mập mạp lại lắc đầu, lộ ra một bộ kiên định bộ dáng. Tống ca, ta không đi, ta cũng phải nhìn bọn hắn ăn phân. Mập mạp nói, một bên nói, cái này gia hỏa còn lộ ra một bộ cắn răng nghiến lợi biểu lộ. Rất hiển nhiên đoạn thời gian trước không ít bị bọn hắn châm chọc, hiện tại đây là muốn báo thù bộ dáng. Tống Kiệt cũng là dở khóc dở cười, phất phất tay, cũng liền tùy bọn hắn đi. Tốt a, tốt a, các ngươi cùng đi chứ. Dù sao ta là không đi, ta hồi trở lại túc xá. Tống Kiệt bất đắc dĩ cười nói. Hắn đối với những người này ăn phân thật đúng là không có hứng thú. Một đám người ăn phân có cái gì đẹp mắt, ngẫm lại liền buồn nôn. Đứng dậy, đi đều bước. Lúc này, chỉ nghe thấy mập mạp hét lớn một tiếng. Kia một đám con nhà giàu liền đồng loạt đứng lên, đi theo mập mạp khẩu hiệu, cùng đi hướng về phía một bên nhà vệ sinh công cộng. Mà Tống Kiệt bất đắc dĩ lắc đầu, nghênh ngang liền hướng đi tự mình nhà ở tập thể. Trên đường đi, tất cả mọi người nhìn thấy Tống Kiệt, vậy cũng là vội vàng né tránh. Không có một người còn dám chào phúng Tống Kiệt, bởi vì bọn họ thần tượng đao thần Lý Lưu Thủy đã bị Tống Kiệt chớp nhoáng giết chết. Tống Kiệt vẫn như cũ là hàm thị đại học rất càn rỡ kia cái người. Không người nào dám không tôn kính hắn, không tôn kính Tống Kiệt. Kết quả chỉ có một cái, đó chính là đi ăn phân. Cứ như vậy, Tống Kiệt tùy tiện đi ra thao trường. Chờ Tống Kiệt đi ra tầm mắt mọi người về sau, mọi người mới có dũng khí di động thân thể của mình. Tất cả mọi người nới lỏng một khẩu khí. Đao thần Lý Lưu Thủy thế mà thất bại. Không nghĩ tới hắn yếu như vậy, cường giả vẫn như cũ là Tống Kiệt. Quá thần kỳ. Cái này hai cái người liền cùng sẽ làm ảo thuật, lại là đạp xe lại là biến đao. Lợi hại. Đao thần Lý Lưu Thủy, bức vương ta Tống ra. Tống Kiệt cùng Lý Lưu Thủy ở giữa đánh nhau, đã bị một chút người hữu tâm cho thâu xuống tới. Mà Tống Kiệt cùng Lý Lưu Thủy đánh nhau thời điểm dùng chiêu thức, cũng làm cho đám người khiếp sợ không thôi. Hàm thị đại học có thể là đệ nhất dị năng người có dũng khí công khai đánh nhau trường học. Những video này cũng rất mau đem bị phát hành đến trên mạng. Bất quá Tống Kiệt tịnh không để ý, bởi vì hắn biết rõ, khẳng định không ai tin tưởng, đều sẽ cảm giác phải là pê ra. Tống Kiệt không biết rõ, bởi vì hắn càn rỡ cùng biểu hiện ra thực lực, một trận phiền toái cực lớn ngay tại nhanh chóng tiếp cận hắn. Sau đó, lại sẽ phát sinh cái gì đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.